Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, người lăn xuống xuống mới được là. Nhìn qua một màn này, Cổ Minh lông mày không khỏi nhíu lại, liền bốn kiếp chân đế, đều không làm gì được hắn cả. Đây là Cổ Minh thật không ngờ, hắn nhìn ra Thanh Lâm thân thể cường hoành. Nhưng cũng chỉ là cảm thấy, cùng tu vi phong đế bốn kiếp chân đế không sai biệt lắm. Có thể giờ phút này tình huống là, hai gã bốn kiếp chân đế đồng thời ra tay, đều bị Thanh Lâm oanh lui. Công kích của bọn hắn, căn bản là tổn thương không đến Thanh Lâm, ngược lại là có chút ý tứ. Cổ Minh trong mắt lộ ra hào quang, nhưng cũng không phải tán thưởng, mà là y nguyên khinh thường. Hắn với tư cách một cấp bản đồ thiên thiên chúa gia tộc dòng chính chi nhân. Nhìn thấy cường giả quả thực nhiều vô số kể, như Thanh Lâm như vậy, tại Đông Thắng Tinh có lẽ có thể danh chấn thiên hạ. Nhưng để ở tinh không chính giữa, không nói đến cấp 2 đã ngoài ban đồ, gần kề toàn bộ một cấp bản đồ, mạnh hơn hắn tựu có khối người, cường thịnh trở lại thì như thế nào? Ở trong mắt Cổ Mỗ, ngươi chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Cổ Minh ánh mắt lộ ra cao ngạo. Loại này cao ngạo, giống như là Quý Uyển Linh cái chủng loại kia cao ngạo. Nhưng cả hai thời gian, là hoàn toàn bất đồng. Quý Uyển Linh cao ngạo, gần kề chỉ là tính cách cao ngạo. Những thứ khác, không có cái gì. Nhưng Cổ Minh cao ngạo, nhưng lại một loại đối với người khác xem thường. Một loại dùng ta làm trung tâm, vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn bộ dạng. Thanh Lâm một mực đều cảm thấy, loại người này, sống không lâu lâu, dầm dầm, hư không chính giữa chấn minh không ngừng. Cái kia lưỡng đạo hư ảnh đang cùng Thanh Lâm oanh kích chính giữa, không ngừng lui về phía sau, mà Thanh Lâm thân ảnh, thì là từng bước tiến lên, quyền đầu liên tục oanh ra. Đem không gian nát bấy đồng thời, càng làm cho cái này lưỡng đạo hư ảnh xuất hiện cực nhanh tan giả, phá. Một đoạn thời khác, Thanh Lâm ánh mắt hàn quang nhất thiểm, một quyền oanh phá trong đó một đạo hư ảnh phòng ngự, trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó oanh bảo, mà theo đầu của hắn nổ bung, cả đạo hư ảnh cũng là tại lúc này tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Thanh Lâm không có chút gì do dự, tay trái đánh ra, một đạo cự đại trưởng ấn xuất hiện, hóa tác phong bạo, tại một mảnh nổ vang chính giữa, chụp vào mặt khác một đạo hư ảnh đầu lâu. Cùng lúc đó, hắn thân ảnh chớp động, trong chốc lát đi tới cái kia hư ảnh trước mặt, thần sắc băng hàn, một quyền oanh kích mà ra, một trường, một quyền. Cái kia hư không thấy không rõ khuôn mặt, làm như diễn biến, cũng không phải là chân nhân, nhưng giờ phút này thực sự cảm thấy cảm giác nguy cơ. Nhanh chóng lui về phía sau, có thể hắn lui về phía sau, Thanh Lâm lại có thể nào lại để cho hắn thực hiện được. Oanh, cực lớn trưởng ấn tịch cuốn tới, thẳng đến hư ảnh đầu lâu mà đi, cái kia hư ảnh ngăn cản. Nhưng lại vào thời khắc này, Thanh Lâm quyền đầu lại là xuất hiện, căn bản không đợi hư ảnh phản ứng, trực tiếp oanh kích tại hắn trên ngực. Một quyền này, lập tức làm cho cái này hư không nửa người trên tan rã. Hắn cả người, cũng là bịch một tiếng, bạo tạc nổ tung mà khai mở. Hí, vô số người đều thấy được một màn này, đều là thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Thanh Lâm cường hãn trình độ, không thể nghi ngờ, mặc dù là những cái kia thiên hướng về Thương Hàn Tông đệ tử, cũng đều tại lúc này bị thật sâu rung động. Cái kia lưỡng đạo hư ảnh, đều là bốn kiếp chân đế A-Hát, nhưng bốn kiếp chân đế, tại Thanh Lâm trong tay, nhưng chỉ là sống bất quá mấy chục tức thời gian mà thôi. Thanh Lâm mặc dù chỉ là hai kiếp thực đế, nhưng thực lực chân chánh tuyệt đối khả dĩ cùng ngũ kiếp thực đế bằng được. Ngũ kiếp thực đế, cái kia tại đại đế cảnh chính giữa, đều là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Độ kiếp lão giả nguyên thần trơ mắt nhìn xem Thanh Lâm đem cái này lưỡng đạo hư ảnh hủy diệt. Thần sắc âm trầm quả thực muốn chảy ra nước. Hiển nhiên, hắn cũng thật không ngờ Thanh Lâm thực lực hội cường hãn đến loại trình độ này, liền bốn kiếp chân đế đều không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên bay lên một cổ dự cảm bất hảo. Như cái kia cuối cùng nam tử trẻ tuổi nếu không có thể đem Thanh Lâm ngăn cản. Đãi Thanh Lâm triệt để hủy kiếp về sau, chính mình đem vĩnh viễn bị nhốt tại khai thiên cảnh chính giữa, cũng đã không thể đột phá. Cái kia quả thực so chết còn muốn khó chịu. Giờ khắc này, lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng đứng tại tầng thứ ba lôi kiếp chính giữa Cổ Minh nói ra. Tiền bối, như ngài có thể đem Thanh Lâm phản đồ đánh gục, vãn bối mặc dù là làm trâu làm ngựa, cũng chắc chắn báo đáp tiền bối này ân. Hắn thật sự là không có cách nào rồi. Giờ phút này hết thảy hy vọng đều chỉ có thể ký thác vào Cổ Minh trên người. Cổ Minh đạm mạc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, phế vật một cái. Nghe vậy, lão giả kia biến sắc, nhưng lại không có mở miệng. Chỉ nghe Cổ Minh lại nói, bất quá, cái này tạp chủng, bản xứ người là nhất định phải giết, nhưng không phải là vì ngươi, chỉ bằng tu vi của ngươi, còn không có tư cách lại để cho bản xứ người ra tay. Vô luận như thế nào, chỉ cần tiền bối có thể đem hắn đánh chết, vãn bối ngày sau mặc kệ hạng gì tu vi, đều là tiền bối xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Lão giả trong mắt lộ ra dữ tợn, cái kia đứng tại màn sáng chính giữa Trầm Ninh Hàm cũng là chằm chằm vào Thanh Lâm. Nghiến răng nghiến lợi, nếu là có thể, hắn thật sự muốn Thanh Lâm trực tiếp bị Cổ Minh đánh chết được rồi. Trầm Ninh Hàm lúc trước hay là rất coi được Thanh Lâm. Nhưng Thanh Lâm hôm nay, lại đối với chính mình đánh đập tàn nhẫn, căn bản không để ý và ngày xưa tình cảm. Lại để cho Trầm Ninh Hàm tại phần đông đệ tử trước mặt mất hết thể diện, Trầm Ninh Hàm làm sao có thể đủ không giận. Hắn giờ phút này cảm giác tựu như là lúc trước Vương Hải Sinh bị Thanh Lâm đánh chính là chỉ dám co đầu rút cổ tại tia sáng này chính giữa. Có thể Trầm Ninh Hàm là bực nào thân phận, Vương Hải Sinh có thể nào cùng hắn so sánh với tư cách Thương Hàn Tông tông chủ. Trầm Ninh Hàm khi nào bị người như thế đối đãi qua? Hôm nay mặc dù là Thanh Lâm thật đã chết rồi, hắn tại Thương Hàn Tông đệ tử trong lòng ấn tượng cũng sẽ biết sâu sắc giảm xuống. Tạp chủng, Trầm Ninh Hàm nghiến răng nghiến lợi, người chính là như vậy. Hắn tại phẫn nộ thời điểm, làm sao từng muốn qua, nếu không là Thương Hàn Tông bắt Thanh Thiền. Thanh Lâm như thế nào lại náo đến tình trạng như thế? Thậm chí, Thương Hàn Tông còn muốn dùng Thanh Lâm tới đón dẫn Đế Long. Chẳng lẽ Thanh Lâm còn có thể ngồi chờ chết hay sao? Thực lực không tệ, tầng thứ ba lôi kiếp chính giữa. Cổ Minh hờ hững nhìn xem Thanh Lâm, thản nhiên nói, kỳ thật dùng thân phận của ngươi, căn bản không có tư cách lại để cho cổ mỗ ra tay. Bất quá cổ mỗ đã trở thành thiên đạo sứ giả, tự nhiên muốn hành xử ta nên hành xử quyền lợi. Ngươi có thể chết tại trong tay của ta, coi như là không uổng công cuộc đời này. Dứt lời, Cổ Minh lười nhác duỗi lưng một cái, cười nói, bách niên trước khi ta và ngươi tại Thiên Bình Tông chính giữa giao thủ, cổ mỗ đích thật là thua, nhưng hôm nay cổ mỗ sẽ không thua. Hơn nữa, ngươi nhất định sẽ chết. Chuyện đó có rất nhiều người nói với ta, nhưng ta y nguyên sống đến hôm nay. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh. Đối với Cổ Minh lời nói, hắn đã mất đi phẫn nộ hứng thú. Đối với cái này loại người, nhiều lời nói nhảm vô dụng. Đối với đơn giản phương thức, tựu là đem hắn hung hăng thu thập, dùng Thanh Lâm tàn nhẫn tính cách. Tuyệt đối sẽ không quản Cổ Vân rốt cuộc là hạng gì thân phận. Hắn muốn giết mình, cái kia chính mình, trước hết đem hắn đã giết nói sau. Lăn đi lên, Cổ Minh ngưng mắt nhìn Thanh Lâm, thần sắc bỗng nhiên trở nên rét lạnh xuống, lời nói quanh quẩn, vang vọng toàn bộ hư không. Thanh Lâm trầm mặc, nhìn Cổ Minh một mắt, bỗng nhiên ra tay, thân thể tu vi hoàn toàn bộc phát. Càng là tại lúc này, có một đạo cực lớn hư ảnh hiện ra ở sau lưng. Ta xem, là ngươi lăn xuống đến mới được là. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.